Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 116, 116. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kiện nghe nói vợ mới cưới bị người theo dõi, lập tức tỏ ra cực kỳ quan tâm, không nói hai lời liền vớ lấy cây chổi xông ra cửa, muốn xem rốt cuộc là ai dám mạo phạm phu nhân nhà mình. Chỉ là A Kiện đi quanh một vòng trong hành lang và hiên nhà, căn bản không phát hiện bất kỳ bóng người khả nghi nào. Vì thế anh ta đành phải về nhà, giải thích với Tiểu Lan rằng người đó có lẽ đã đi rồi. Nói ra thì hơi ngượng ngùng. Đầu dây bên kia, A Kiện thở dài một tiếng. Thật ra, lúc đó tôi cứ nghĩ Tiểu Lan chỉ là gần đây bận rộn chuyện cưới xin quá mệt mỏi, thần kinh quá nhạy cảm mà thôi. Căn nhà tân hôn A Kiện mua tuy không lớn, nhưng lại là một căn hộ thương mại ở khu vực khá tốt. Tuổi đời còn rất mới, bất động sản đáng tin cậy, an ninh khu dân cư cũng rất tốt, camera có ở khắp nơi, hộ gia đình ra vào còn phải quẹt thẻ, ngay cả chuyển phát nhanh và đồ ăn giao tận nơi cũng phải đăng ký. Quê nhà từ trước đến nay chưa từng nghe đồn chuyện trộm cắp hay kẻ gian đột nhập. Sau khi an ủi vợ xong, hai người thu dọn hành lý rồi đi ngủ, chuẩn bị sáng hôm sau sớm ra cửa để kịp chuyến bay. Kết quả đêm đó, khi A Kiện đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy vợ mình hét thảm một tiếng. Anh ta giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, theo tiếng tìm vào phòng vệ sinh, phát hiện Tiểu Lan đang chật vật ngã ngồi trên sàn nhà. Mặt đầy hoảng sợ, hai mắt trợn tròn, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa sổ. Lúc đó tôi hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. A Kiện ở đầu dây bên kia nói, kết quả Tiểu Lan nói với tôi, cô ấy nhìn thấy có bóng người ngoài cửa sổ. Anh ta cười khổ và nhấn mạnh lại một lần, bạn có tin được không? Cô ấy lại nói ngoài cửa sổ có người. Căn nhà mới của cặp vợ chồng trẻ A Kiện và Tiểu Lan chỉ rộng hơn 70 mét vuông. Có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có một ô cửa sổ, kính dán giấy nhám, bình thường chỉ mở một khe hở nhỏ để thông gió. Nhưng điều đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là nhà họ ở tầng 18, bên ngoài cửa sổ phòng vệ sinh không có gì tựa vào hai bên, chỉ là một bức tường vuông góc, ngay cả một chỗ đặt bàn tay cũng không có. Chưa nói đến việc có tên trộm nào dám mạo hiểm lớn như vậy để leo cửa sổ trộm cắp ở nhà cao tầng như thế này. Cho dù có thật sự có kẻ dám treo cửa sổ, thì cũng phải là người nhện hoặc Spider-Man đi. Tuy nhiên, nếu Tiểu Lan nói ngoài cửa sổ có người, A Kiện đương nhiên không dám coi thường, lập tức đẩy cửa sổ ra, kiểm tra tỉ mỉ một lượt. Bắc Tuyền hỏi, vậy anh có tìm thấy người không? A Kiện thở dài một tiếng, đương nhiên là không có, ngoài cửa sổ không có gì cả, đừng nói là tên trộm leo tường, ngay cả một con chim đêm, một con rơi, thậm chí một con côn trùng cũng không có, chỉ có màn đêm vô tận và làn gió nam phảng phất mà thôi. Lúc này A Kiện gần như đã khẳng định, vợ mình e rằng thần kinh quá nhạy cảm, thậm chí có chút giống mắc bệnh tâm thần. Anh ta vội vàng ôm người một trận trấn an, nói với cô ấy ngoài cửa sổ không có ai. Em tuyệt đối là nhìn nhầm rồi, em xem, trên cửa sổ dán giấy nhám mà, cho dù thật sự có thứ gì em cũng không nhìn thấy được mà. Nhưng lần này, Tiểu Lan lại không nghe lời khuyên giải an ủi của anh ta. A Kiện trong điện thoại nói, cô ấy rất kiên quyết nói với tôi, cô ấy tuyệt đối không nhìn nhầm. Tiểu Lan chỉ vào tấm gương nửa người được gắn trên bồn rửa tay nói với A Kiện, cô ấy nhìn thấy trong gương phản chiếu ra ngoài cửa sổ có bóng đen chợt lóe. Cô ấy đột nhiên quay đầu lại, liền xuyên qua khe hở đó, nhìn thấy một con mắt. Bắc Tuyền lúc này ngắt lời A Kiện đang kể, vợ của anh có nói con mắt đó như thế nào không? Có, A Kiện trả lời. Cô ấy nói con mắt đó có đồng tử màu vàng hồng. Anh ta dừng một chút, rồi bổ sung, giống như mắt quái vật. Nghe đến đó, Vệ Phục Huyên cũng không biết mình nên đồng cảm với A Kiện đang gọi điện thoại, hay nên đồng cảm với vợ anh ta là Tiểu Lan. Nếu Vệ Phục Huyên không vì cơ duyên xảo hợp mà vào công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên, đột nhiên nghe nói câu chuyện như vậy, anh khẳng định sẽ cảm thấy cô gái kia 8 phần là điên rồi. 2 phần còn lại không phải là ăn nấm độc thì cũng là dùng chất gây ảo giác. Chẳng qua nếu A Kiện có thể gọi được đến đường dây nóng của Kinh Hãi Dạ Thoại, chứng tỏ chuyện họ gặp phải khẳng định có liên quan đến quỷ khuể. Này, chẳng lẽ không phải là quỷ khuể đang nhìn trộm sao? Vệ Phục Huyên khẽ nói lẩm bẩm, đồng thời liếc nhìn Khương Nam Ngạn đang ngồi bên cạnh. Khương Nam Ngạn là người lắm lời. Trước đó khi hai người cùng nghe điện thoại đường dây nóng, hắn cứ lải nhải không ngừng, khiến Vệ Phục Huyên bực bội, chỉ muốn bịt miệng đối phương lại. Nhưng lần này, Khương Nam Ngạn lại rõ ràng yên tĩnh đến lạ thường. Đồng chí Tiểu Khương môi mím chặt, ánh mắt đăm đăm, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Bắc Tuyền sau bức tường kính. Dường như muốn xuyên qua micro hoặc tai nghe của cậu, nhìn thẳng đến đầu dây bên kia. Vệ Phục Huyên, anh vươn tay vỗ vỗ vai Khương Nam Ngạn. Đồng chí Tiểu Khương lập tức run lên như bị điện giật, đột nhiên hoàn hồn. Lời kể của A Kiện vẫn tiếp tục. Ngày hôm sau, chúng tôi liền đi Maldives. Tiểu Lan liên tiếp bị 2 lần kinh hãi, tinh thần rõ ràng có chút không tốt lắm. Chẳng qua họ không vì thế mà hủy bỏ chuyến đi trăng mật, mà là đi máy bay 10 tiếng đồng hồ. Đến Maldives, lúc đó anh ta chỉ cảm thấy vợ mình chẳng qua là vì quá mệt mỏi mà thần kinh căng thẳng. Chỉ cần ở nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, tận hưởng biển cả, ánh nắng và bãi cát, thư giãn tâm trạng, không lâu sau là có thể hồi phục lại. Chỉ là sự việc phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của A Kiện. Đêm đầu tiên ở khách sạn, Tiểu Lan liền nói với tôi, con mắt đó vẫn đi theo cô ấy. Tiểu Lan nửa đêm giật mình tỉnh giấc, vừa khóc vừa la hét lớn tiếng, cả người đều rơi vào trạng thái cuồng loạn, giãy giụa sức lực rất lớn, gần như ngay cả A Kiện là một người đàn ông to lớn cũng không thể khống chế cô ấy. Tiếng hét chói tai quá mức của cô gái và tiếng động lộn xộn trong phòng tự nhiên đã làm kinh động đến khách hàng bên cạnh. Rất nhanh nhân viên phục vụ khách sạn cùng bảo vệ đã gõ cửa phòng họ. A Kiện ngượng ngùng mở cửa đối phó kiểm tra. Không ngờ Tiểu Lan một bước xông lên, túm lấy nhân viên phục vụ liền phát tác một trận, khăng khăng nói phòng khách sạn không sạch sẽ. Có ma, nhân viên phục vụ là một Hoa Kiều, nói tiếng phổ thông không được chuẩn lắm. Thật sự vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Khuyên can mãi mới khuyên được người ta, còn đổi cho 2 người một phòng mới. Chỉ là như vậy cũng không thể kết thúc chuỗi sự việc kỳ lạ đó. Đêm đầu tiên bình an vượt qua, ngày hôm sau, 2 người theo lịch trình đã định, đến khu lặn san hô. Dưới nắng gắt và gió ấm, tinh thần Tiểu Lan quả nhiên hơi tỉnh táo hơn một chút. Huấn luyện viên lặn ở đây là phục vụ 1 kèm 1. 2 người đều là người địa phương, cao lớn vạm vỡ, tướng mạo đường đường, vô cùng nhiệt tình. Họ tay cầm tay dạy khách cách sử dụng mặt nạ thở và điều chỉnh ống dưỡng khí. Sau khi thông qua phiên dịch dặn dò những điều cần chú ý, liền dẫn người xuống nước. Thời gian lặn ngắm san hô ước chừng là 20 phút. Toàn bộ quá trình, khách hàng căn bản không cần động đậy, chỉ cần ngốc nghếch đi theo, để huấn luyện viên nắm đi là được. Nếu khách hàng nhìn thấy cảnh đẹp nào đó muốn dừng lại ngắm thêm một lát, chỉ cần kéo tay huấn luyện viên là được. Nếu muốn chụp ảnh hoặc cảm thấy không khỏe, cũng có cử chỉ tương ứng để giao tiếp với huấn luyện viên. Lúc đó tôi vì rất lo lắng cho Tiểu Lan, vì thế trước khi xuống nước đã nói rõ với huấn luyện viên, không đi đâu khác, tôi sẽ luôn đi theo sau cô ấy. A Kiện nói, sau đó, tôi cuối cùng cũng phát hiện, tình hình thật sự có chút không ổn. Lúc đó anh ta cách vợ mình chưa đầy 5 mét, Vùng biển đó nước rất trong, ánh nắng cũng rất tốt, tầm nhìn cực kỳ cao. Cho nên khi anh ta nhìn thấy Tiểu Lan đột nhiên giãy giụa kịch liệt, A Kiện quả thực không thể tin vào mắt mình. A Kiện rất khẳng định nói với Bắc Tuyền, Tiểu Lan và huấn luyện viên của cô ấy đang bơi phía trước anh ta ở một nơi hoàn toàn trống trải. Xung quanh không chỉ không có người khác, thậm chí ngay cả một con cá lớn hay một khối đá ngầm cũng không có. Nhưng cô gái lại đột nhiên thân hình chúi xuống, sau đó như thể chân bị treo quả cân, không hiểu sao nhanh chóng chìm xuống. Tiểu Lan sợ hãi, tay chân cùng dùng bắt đầu giãy giụa. Còn huấn luyện viên lặn phát hiện tình hình nguy hiểm cũng nắm chặt cánh tay cô ấy, ý đồ kéo người lên trên. Nhưng một người đàn ông Mỹ gốc Phi cao 1m8 mấy, trong môi trường có sức nổi của nước biển, lại không thể nhúc nhích thật giống như anh ta không phải kéo một cô gái nặng chưa đến 100 cân, mà là một khối gang cùng thể tích vậy. Huấn luyện viên lặn hoảng loạn, dùng sức vẫy tay ra hiệu đồng đội đến giúp đỡ. A Kiện và huấn luyện viên của anh ta cũng vội vàng tiến lên. Một người nắm tay một người đỡ, cố gắng đưa Tiểu Lan lên, nhưng không có tác dụng gì. Lúc đó tôi thật sự sợ hãi. Đầu dây bên kia, A Kiện vẫn còn vẻ sợ hãi. Cô ấy thật sự rất nặng, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm thấy trên người cô ấy dường như treo một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó rất nặng. Trong lúc giãy giụa, ống dưỡng khí của cô gái bị tuột ra, từng chuỗi bong bóng khí trào ra, tầm nhìn lập tức trở nên mờ mịt. Ngay khi A Kiện nghĩ rằng vợ mình sắp chết đuối, cơ thể Tiểu Lan chợt nhẹ bẫng, vừa lúc hai huấn luyện viên lặn một trái một phải cùng phát lực. Quỳnh, một tiếng kéo người lên khỏi mặt nước, Tiểu Lan được cứu sống, nhưng cô gái thật sự rất sợ hãi, cô ấy nói gì cũng không muốn tiếp tục ở lại Maldives. Khóc lóc đòi về nước ngay hôm nay, A Kiện cũng kinh hoàng không nhỏ. Hơn nữa sau khi tự mình trải nghiệm cái cảm giác nặng nề kỳ quái khó giải thích đó, cho dù là một người theo thuyết vô thần kiên định, cũng không thể không thừa nhận sự việc dường như không thể đơn giản giải thích bằng thần kinh quá nhạy cảm hoặc ảo giác. Còn nữa, nói đến những điều khiến anh ta cảm thấy sợ hãi, giọng A Kiện vô thức nhỏ đi, khi chúng tôi chuẩn bị đi, huấn luyện viên lặn người Mỹ gốc Phi của Tiểu Lan đã nhờ phiên dịch nhắn cho chúng tôi một câu. Sau một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, anh ta nói tiếp, anh ta nói, khách hàng vừa rồi bị ác linh nhập. Bắc Tuyền dùng giọng dịu dàng hỏi, vậy anh nghĩ sao? Tôi vốn dĩ căn bản không tin những thứ ma quỷ này. Nhưng mà, A Kiện lại cười khổ một tiếng, nhưng từng chuyện này, căn bản không thể không tin được. Giọng anh ta bắt đầu kích động, cuối câu cũng mang theo sự run rẩy. Sau đó một tháng gần như không ngừng nghỉ, bạn biết không, người dẫn chương trình. Thật sự, vợ chồng tôi gần như không có một ngày yên ổn nào. Cách chương